Lãnh cung thái tử phi, chương 78, là hoa không phải hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Âu Dương Nhược Thần sau khi rửa mặt chải đầu xong, Long Y Hoàng vẫn không nói gì nữa, Phượng Chữ Lan cũng biết nói gì cũng đều vô ích, dứt khoát cùng Long Y Hoàng thản nhiên. Dùng đồ ăn sáng, Long Y Hoàng ăn uống kém đến kỳ lạ, ăn vài đũa rau xanh sẽ không ăn nữa, bất quá nghĩ lại, có ai dưới tình huống như vậy. Còn khẩu vị, Phượng Chữ Lan không nhanh không chậm đưa nàng đĩa rau, khuyên nàng ăn dù là vì đứa nhỏ cũng nên ăn nhiều một chút. Long Y Hoàng nhìn trong thức ăn bát nổi lên như núi nhỏ, vẫn là không muốn ăn cái gì. Nàng một mực chối như vậy, Phượng Chữ Lan cũng hiểu được nàng không muốn ăn cái gì nữa. Không được bao lâu, cung nữ bên người hoàng hậu đột nhiên hiện ra trước mắt hai người. Hành lễ tao nhã đến cực điểm, nô tỳ thỉnh an thái tử, thái tử phi. Hoàng hậu nương nương có chỉ, thỉnh thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương đi đến Tê Phượng Các một hồi. Là chính điện của mẫu hậu sao? Phượng Chữ Lan hỏi, người có nói bởi vì nguyên nhân gì không? Cái này, nô tỳ không biết. Cung nữ đáp, à ta đã biết, người đi xuống đi, lát nữa ta cùng thái tử phi liền qua. Phượng Chữ Lan sau khi nói xong, cung nữ lại thi lễ, rồi lui ra ngoài. Long Y Hoàng cầm, lấy thìa khua nước canh trong bát, vừa rồi cung nữ vừa nói là hoàng hậu, nàng lập tức liên tưởng đến Vân Phượng Loan, không phải nói, sau khi tân nương đến, sáng sớm ngày đầu tiên sẽ đi thỉnh an trưởng bối. Sao, như vậy, lúc này hoàng hậu hẳn là ở cùng Vân Phượng Loan, và Phượng Ly Uyên hai người đang ở cùng một chỗ, đột nhiên kêu nàng cùng Phượng Chữ Lan đi qua, hoàng hậu, ngươi, là muốn cho nàng tận mắt thấy Phượng Ly Uyên cùng Vân Phượng Loan là hạnh phúc đến cỡ nào, làm cho nàng hoàn toàn hết hy vọng cuối cùng. Cống hiến cho người sao? Ta không đi, đã lâu không nói chuyện, đột nhiên Long Y Hoàng mở miệng. Mẫu hậu đang suy nghĩ gì, ta cũng có thể đoán đến 8-9-10 phần, chuyến đi này không có gì ý nghĩa. Phượng Chữ Lan nhìn nàng, ngươi chẳng qua sợ nhìn thấy hai người kia đi. Long Y Hoàng hừ nhẹ một tiếng, không nói, tiếp tục khua nước canh cầu kỳ cùng táo đỏ ở trong bát trôi nổi, tất cả bị nàng dùng thìa đè ép thành mảnh vụn. Ngươi gả đến đây cũng hơn nửa năm, vẫn không có tin tức người thân, hiện giờ có Vân Phượng Loan, ngươi cùng nàng trò chuyện cũng tốt, không cần phân thành người lạ, nếu cùng nàng có cảm tình tỉ muội nhiều năm như vậy hủy hoại, trong chốc lát không chắc là ngươi sẽ không đau lòng. Phượng Chữ Lan tiếp tục khuyên, ha, ta sợ, ta sẽ sợ sao, chỉ là một Vân Phượng Loan, cái gì có thể làm cho ta sợ hãi. Long Y Hoàng lạnh nhạt cười, nụ cười kia lạnh nhạt mà dối trá, nàng một bước đi tới cửa, ta sẽ đi ngay bây giờ đến Tê Phượng Các. Phượng Chữ Lan, ta sẽ không sợ nàng. Sẽ không, Phượng Chữ Lan lắc đầu có chút bất đắc dĩ, cũng đứng lên, đi theo Long Y Hoàng. Vốn dĩ đường đi rất dài hiện, gió chú óc mặt Long Y Hoàng rất ngắn, chỉ chốc lát nàng cùng Phượng Chữ Lan một trước một sau tiêu sái đến Tê Phượng Các, đứng trước đại môn trang hoàng hoa lệ tinh mỹ, cung nữ cùng thị vệ đối với nàng hành lễ. Long Y Hoàng, dừng cước bộ, vừa rồi ý thức vô cùng kiên định cũng bắt đầu dao động. Phượng Chữ Lan nhanh bước đến bên cạnh nàng, bắt lấy tay khuỷu tay nàng. Kéo nàng vào trong nội điện, đã tới cửa còn muốn lùi bước, nhanh đi, vào, Long Y Hoàng bị, Phượng Chữ Lan lôi kéo, không thể không bước nhanh lên cầu thang, nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại môn gần trong gang tấc hơn nữa khoảng cách không ngừng ngắn lại. Nàng mím môi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nháy mắt nàng đã bị Phượng Chữ Lan lôi kéo vào cung điện. Không đếm xỉa, không đếm xỉa, cảm giác rằng, Phượng Chữ Lan muốn buông tay mình ra, Long Y Hoàng quyết tâm chấn định tận lực nhìn không chớp mắt, chỉ là chuyên chú nhìn người an tọa trên ghế kim Phượng ở trước mặt, Hoàng hậu ăn mặc hoa lệ chói mắt nàng. Cùng Phượng Chữ Lan tiến lên, sau đó đối với Hoàng hậu hành lễ. Nhi, thần tham kiến mẫu hậu. Hoàng hậu nhanh, chóng phất tay, cười nói. Hiện tại chính là toàn gia lén gặp, không cần lễ nghĩa nhiều như vậy, còn có Y Hoàng, bổn cung dặn ngươi bao nhiêu. Lần ngươi hiện tại đang có mang, lễ tiết phiền phức cũng có thể miễn. Không cần thương tổn được chính mình, chỉ là hành lễ có khả năng thương tổn được cái gì. Long Y Hoàng, không khỏi cười khổ, Hoàng hậu không khỏi rất cao siêu, từng chữ châu. Ngọc dùng lý do danh chính ngôn thuận như vậy đem nàng cùng Phượng Chữ Lan gọi tới cùng hai người Vân Phượng Loan, Phượng Ly Uyên rằng co. Hơn nữa lời nói nàng gọi là, thân thiết nghĩ cũng thấy khó khăn, nàng cùng Phượng Chữ Lan đồng loạt nói. Tạ mẫu hậu, ngồi xuống đi, hôm nay bổn cung tìm các ngươi đến, cũng không phải là cái gì, cũng chỉ là việc nhà, không cần câu nệ thân phận, đều là người trong nhà. Hoàng hậu cười hòa ái, nhìn Long Y Hoàng cùng Phượng Chữ Lan ngồi xuống. Hơn nữa hai người cảm tình đã không kịch liệt bài xích như trước kia. Tâm tình tự nhiên tốt, nàng nói. Y Hoàng, nghe nói phụ thân của Duệ, Vương Phi, là phụ thân của ngươi lúc sinh tiền là bằng hữu rất tốt. Như vậy cảm tình các ngươi nhất định cũng thắm thiết, chính là thở nhỏ lớn lên cùng nhau đi. Long Y Hoàng nhìn Vân Phượng Loan ngồi ở đối diện mình, không có nhìn Phượng Ly Uyên. Trả lời, đúng vậy, mẫu hậu Y Hoàng cùng Duệ Vương Phi thật ra cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cảm tình tự nhiên rất tốt. Nói xong, nàng, lần thứ hai đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Vân Phượng Loan, đột nhiên, nàng ngừng lại. Không đúng à, Vân Phượng Loan hiện tại như thế, nào cảm giác xa lạ như vậy, dung mạo vẫn khuynh quốc khuynh thành như vậy, dáng người lớn nhỏ cũng không có biến hóa nhiều, chính là hiện tại cảm giác không giống với trước kia như thế nào đó. Long Y Hoàng tỷ mỉ quan sát dáng vẻ tươi cười của tỷ muội thốt Vân Phượng Loan, tươi cười như vậy, bướng bỉnh sinh động như vậy, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, khóe miệng nhếch lên độ cong nhu thuận rất đáng yêu. Này, nàng cùng Vân Phượng Loan cùng nhau sống cuộc sống mười mấy năm, chưa bao giờ gặp nàng lộ ra tươi cười như vậy. Vân Phượng Loan ở Huyền Quốc mang danh hiệu băng sơn mỹ nhân, cùng vẻ ngoài yêu mị lộng lẫy tương phản, vĩnh viễn đều bình tĩnh, dịu dàng ít nói, giống như bạch ngọc lan trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nên có biểu tình như vậy. Mới đúng à, có phải hay không, có chỗ nào nhầm, cũng không đúng, Vân Phượng Loan không phải cái dạng này, nàng sẽ không lộ ra tươi cười nhu thuận lấy lòng như vậy. Sẽ không bướng bỉnh giống một tiểu hài tử ngây ngô. Long Y Hoàng bắt đầu suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, hai mắt chưa bao giờ rời đi Vân Phượng Loan quá một khắc, mà ngay cả lúc Hoàng hậu nói với nàng, nàng cũng chưa nghe vào. Hoàng hậu gọi nàng một tiếng, nàng không hưởng ứng, vì thế Hoàng hậu phóng đại thanh âm, Y Hoàng, ý kiến bổn cung mới vừa nói, ngươi có đồng ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, lập tức Long Y Hoàng hoàn hồn, nàng nhìn Hoàng hậu nghi hoặc nói. Đồng ý, Phượng Chữ Lan, nghiêng người nhìn nàng, đột nhiên nhỏ giọng, lại như đi vào cõi thần tiên, vừa rồi ý mẫu hậu là cho phép ngươi cùng Duệ Vương Phi ở phía sau hoa viên vui đùa một chút, cho các ngươi tự ôn chuyện. Hà, này tự nhiên hảo, ý kiến mẫu hậu, Y Hoàng làm sao dám vi phạm. Long Y Hoàng, lập tức xả ra một khuôn mặt tươi cười ứng phó, lúc này mới làm cho Hoàng hậu đang nhăn mày liễu giãn nở. Tựa hồ, bởi vì, thất thố vừa rồi của nàng, Phượng Ly Uyên cũng đang nhìn nàng, nhưng là Long Y Hoàng vẫn lảng tránh, không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Vừa rồi đang suy nghĩ gì? Phượng Chữ Lan nhỏ giọng nói. Không có gì, ta có thời gian sẽ giải thích với ngươi. Long Y Hoàng thuận miệng nói có lệ. Hoàng hậu cao, hứng ung dung, Y Hoàng đồng ý là tốt rồi, bổn cung còn sợ sẽ ảnh hưởng tới nghỉ ngơi của ngươi, như vậy, hiện tại ngươi liền mang theo Duệ Vương Phi đi hoa viên nhìn xem đi, để cho nàng quen thuộc hết thảy hậu cung, ngày sau ở chung mới tốt, bổn cung còn có chút chuyện riêng muốn nói cùng với Thái tử và Duệ Vương. Long Y Hoàng lúc này nghe rõ ràng, gật gật đầu đáp ứng, nhìn Vân Phượng Loan đối diện đang đứng lên, mình cũng đứng lên, đối với Hoàng hậu hạ thấp người sau. Đó cùng Vân Phượng Loan một trước một sau tiêu sái ra đại điển. Về phần Hoàng hậu cùng với Phượng Chữ Lan, Phượng Ly Uyên nói cái gì, nàng không có hứng thú, nàng hiện tại thầm nghĩ phải biết rõ ràng về Vân Phượng Loan. Vì cái gì cảm giác kỳ quái như vậy? Hai người vừa xuống bậc thang, Vân Phượng Loan ngoan ngoãn đi theo bên người Long Y Hoàng, nhu thuận làm cho người ta trìu mến, giống như một con mèo nhỏ. Long Y Hoàng là Thái tử Phi, thân phận ở Hoàng cung, trừ bỏ Hoàng đế. Hoàng hậu cùng phu quân là thái tử, thân phận chính là cao nhất. Vân Phượng Loan điểm này nắm rất khá, vẫn rất an phần làm một vương phi. Long Y Hoàng mở miệng nói trước, Vân Phượng Loan, chúng ta đã lâu không thấy, không biết ở Huyền Quốc cha ngươi vẫn mạnh khỏe chứ? Cảnh Lân thúc thúc như thế nào, hai ca ca của ta có hay không có việc gì? Vân Phượng Loan cả kinh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, do dự không nói. Long Y Hoàng tiếp tục thăm dò nói. Người trước kia vẫn luôn miệng nói yêu duy nhất đại ca của ta, chỉ là hiện tại lại gả đến nơi này, cảm tình cùng Phượng Ly Uyên tốt lại như vậy, nói vậy ngươi đối hắn động tâm, hay là hắn cùng đại ca của ta đối với thái độ của ngươi hoàn toàn tương phản, ngươi đối hắn động tâm cũng là chuyện đương nhiên, nhìn các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta cũng rất vui vẻ, như vậy hiện tại ta muốn biết ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia không? Đại ca của ta sau khi ta rời khỏi có phải còn rất nhớ người kia? Vân Phượng Loan, nãy giờ không nói gì, đột nhiên, nàng ngừng lại, lấy tay đè nặng lồng ngực của mình, đối với Long Y Hoàng hỏi, Thái tử Phi, ngươi, nhận thức, khối thân thể này phải không? Long Y Hoàng cũng dừng lại, thân thể cứng ngắc. Ta cũng không phải là Vân Phượng Loan, nói thật ta cũng không phải người thế. Giới này, ta không biết mình làm sao nữa, hình như bị xe đụng chết. Sau đó tỉnh lại, phát hiện mình ở trong kiệu hoa đỏ thẫm, không bao lâu, liền cùng Duệ Vương cử hành hôn lễ. Vân Phượng Loan hai má có điểm, ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Có lẽ ngươi không tin đâu, nhưng thật sự có. Chuyện xuyên qua thời không này, ta đến từ hiện đại mấy ngàn năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ rằng xuyên qua đây sẽ phát sinh chuyện gì đó, không nghĩ rằng. Lại gả cho một vương gia ôn nhu như vậy, có lẽ là trời ban thưởng hồng phúc cho nên, ngươi hiện tại hỏi ta về chuyện trước đây của khối thân. Thế này, ta tuyệt không biết, thật sự rất xin lỗi, ta không giúp được. Ngươi cái gì, à, như vậy à, Long Y Hoàng đột nhiên nhả ra khí tuyệt không giật mình, cười nói. Ngươi đã xuyên qua thời không tới, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều. Chuyện chúng ta ở nơi này có những điều chưa hề thấy đi. Như vậy có thể rất dễ dàng đạt được tâm của Duệ Vương nha. Thái tử phi, Vân Phượng Loan cũng ngây ngẩn cả người. Ừ tốt lắm, cứ, như vậy, hắn cũng rất nhanh sẽ yêu ngươi, Duệ Vương là một người rất tốt, hiền lành ôn nhu lương thiện như vậy, ngươi làm thê tử của hắn. Thật là có phúc vô hạn, hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt, cũng sẽ là một người trung trinh đối với ngươi, người tốt như vậy, đi nơi nào tìm. Được, không biết làm sao nữa, Long Y Hoàng đột nhiên hồi tưởng lại. Phượng Ly Uyên đêm qua, hắn tựa hồ uống rượu, so với nàng còn thanh. Tỉnh hơn, còn có, hắn nói câu ta yêu ngươi một lần cuối cùng kia, làm. Cho nàng, khắc cốt ghi tâm, không thể quên được, bất chi bất giác, trước mắt mông lung, trong mắt Long Y Hoàng có những hơi nước tập trung lại càng nhiều hơn trước, nàng cố sức lau. Nàng cảm thấy, chính mình rất vô dụng, động một tí liền rơi lệ, thật sự là phế vật. Cũng khó trách Phượng Ly Uyên cho tới giờ vẫn không tin tưởng mình, thử. Hỏi có ai nguyện ý tin tưởng một phế vật động một tí là khóc đây. Vân Phượng Loan, đi đến bên cạnh nàng, bỗng kéo cánh tay nàng, cười đến sáng lạn như hoa. Nở, rất là nhẹ nhàng nói. Bất quá thái tử phi ta không phải bạn thân. Từ nhỏ đến lớn của người, nhưng ta tin chúng ta sau này nhất định sẽ làm tỉ muội tốt một lần nữa. Hơn nữa thái tử cũng là người thông minh, lương thiện, người rất ôn nhu nha. Người cũng rất có phúc khí không? Phải sao? Hơn nữa đều có hài tử, ha ha, về sau chúng ta bắt đầu lần nữa làm bằng hữu, nhất định sẽ làm cho người bên ngoài không ngừng hâm mộ. Nàng cười đến nheo mắt vừa mất đi mặt nạ lạnh như băng, có vẻ linh. Động cùng hoạt bát hơn, Long Y Hoàng cười khổ, người thật sự rất biết lấy lòng người, nhất định có rất nhiều. Người bị thuyết phục dưới tươi cười cùng tính cách của ngươi. Mà Duệ, Vương, nhất định cũng sẽ đối với ngươi sủng ái hơn, cuối cùng là bạch. Đầu dai lão, một đời hạnh phúc. Long Y Hoàng cùng nàng đến ngự hoa viên đi dạo một lần, sau đó lại đi trở lại, ở nửa. Đường gặp Phượng Chữ Lan cùng Phượng Ly Uyên cũng đang tìm hai. Người các nàng, Vân Phượng Loan, buông tay nàng ra, rất là hưng phấn chạy đến bên người Phượng Ly. Uyên tiếp theo nắm chặt tay hắn, cao hứng nói. Vương gia, ngự hoa, viên ở Hoàng Cung rất đẹp nha. Về sau, nếu chàng có rảnh liền đi với, tiếp nhìn xem nhiều nhiều nha. Tiếp thật sự rất thích nơi này. Nhận thấy dư, quang khóe mắt Phượng Ly Uyên hướng về phía mình lướt qua, Long Y Hoàng cố ý quay đầu đi đến trước mặt Phượng Chữ Lan, thấp giọng nói. Chúng ta trở về đi. Phượng Chữ Lan, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Phượng Ly Uyên, nắm lấy cổ tay Long Y, Hoàng, lưu loát nói. Hảo, chỉ có điều, nàng tại sao lại đi lâu như vậy, chẳng trách sẽ mệt, ta cũng không biết, bất chi bất giác đã đi rất xa, mà mình cũng không có nửa điểm cảm giác. Long Y Hoàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Phượng Ly Uyên muốn dẫn Vân Phượng Loan rời khỏi, Long Y Hoàng nhìn bọn họ. Đè nỗi cô đơn, cũng đang chuẩn bị cùng với Phượng Chữ Lan trở về, Vân. Phượng Loan đột nhiên xoay người sang hướng khác lớn tiếng nói. Thái, tử phi nương nương, ngày mai ta sẽ tới tìm người thưởng ngoạn được chứ? Long Y Hoàng đưa lưng về phía nàng cùng Phượng Ly Uyên, không dám xoay người, nàng cười nói. Tốt, Vân Phượng Loan, rất vui vẻ cùng Phượng Ly Uyên đi rồi, trên mặt Long Y Hoàng nụ cười. Giả dối cũng càng ngày càng không nhịn được Phượng Chữ Lan cầm tay. Nàng, ý muốn làm cho ý chí của nàng thức tỉnh. Chúng ta cũng đi thôi. Ai, Phượng Chữ, Lan, mấy ngày nay, hai vợ chồng bọn họ đều vẫn ở trong Hoàng Cung chứ. Long Y Hoàng ngoan ngoãn đi theo hắn, hồi lâu thình lình thở dài nói. Ừ, như thế nào? Phượng Chữ Lan hỏi ngược lại. Ta đây mấy ngày nay không cần xuất môn thì thật tốt. Nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói. Vì cái gì, ngươi nhanh như vậy sợ bọn họ. Phượng Chữ Lan cười, không phải sợ, chỉ là không thoải mái, ai, không nói cái này, vừa rồi mẫu hậu giữ lại. Ngươi cùng Ly Uyên nói cái gì? Như vậy rất thần bí. Long Y Hoàng hỏi, cũng không có, gì, chỉ là dặn chúng ta hảo hảo chiếu cố thê tử, sau đó hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là nối dõi tông đường. Phượng Chữ Lan nói rất bình, thản, mặt không đỏ tâm không đập tựa như uống nước. Long Y Hoàng cúi đầu nhìn bụng mình như đồi núi, trong óc hiện ra một chuỗi im lặng tuyệt đối. Y Hoàng, Phượng Chữ Lan đột nhiên nắm chặt tay nàng. Sinh nữ nhi đi, ừ, Phượng Chữ, Lan, ta không có nghe lầm chứ. Người giống như các ngươi coi trọng nhất, là truyền nhân kế thừa huyết mạch không phải điều hy vọng nhất là thê tử mình sinh nhi tử sao? Long Y Hoàng hơi kinh ngạc nhưng cũng hiểu, được cái gì, chỉ là cố ý trốn tránh. Nữ nhân thì tốt, nếu là nhi tử thân là hoàng trưởng tôn của hoàng thất thì không? Thể ở cùng một chỗ với mẫu thân, từ khi vừa sinh ra nhất định phải cách ly với mẫu thân, có người đặc biệt bảo hộ cùng chiếu cố tương lai mẫu. Tử cũng sẽ không hề có cảm tình, hoàng trưởng tôn lúc còn rất nhỏ sẽ nhận huấn luyện nghiêm khắc đặc thù, trở thành hoàng trừ làm cho người ta khen ngợi, cho nên vì không muốn tính cách bọn chúng bị dưỡng thành ỷ lại vào mẫu thân, nhất định phải từ khi sinh ra sẽ chia lìa với mẫu thân, nhưng nếu như là nữ nhân sẽ không như vậy, nếu như là hài tử. Người cùng mẫu hậu hiện tại ồn ào như vậy, chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ lấy cớ này mà áp chế ngươi. Long Y Hoàng cảm thấy ngón tay trở nên lạnh, tại sao có quy củ bất thành văn như vậy? Ta cũng không biết, lúc ấy mẫu hậu không phải hoàng hậu, cho nên cái loại hành hạ đó cũng chưa đến lượt ta, nhưng không quá vài năm, nàng không biết dựa vào thủ đoạn gì mới diệt trừ được thế lực của tiền hoàng hậu, tự mình một tay che trời, sau khi trục xuất toàn bộ kẻ địch, nàng so với mẫu thân bình thường đều đoạn tuyệt hơn, tự tay đem ta đưa đến biệt viện giống như địa ngục kia, sau đó rất yên tâm đem ta giao cho người khác, chưa bao giờ hỏi đến chết sống của ta. Mẫu hậu chuyện gì đều làm được cả, cho nên ngươi không cần ôm may mắn gì, ngay cả đứa con mình sinh ra đều không buông tha, huống chi là tôn tử vừa mới sinh ra. Phượng Chữ Lan, nhìn như bình thản không gợn sóng nói, nhưng là không có ai so với Long Y Hoàng rõ ràng hơn, lực đạo hắn nắm tay nàng càng lúc càng lớn, dường như rất ẩn nhẫn, cố gắng không cho tâm tình của mình thể hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mẫu hậu thật là cái loại người chỉ cần có cảm giác hại đến lợi ích của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ kia, bất quá. Nàng nếu dám động một sợi tóc của đứa nhỏ ta, ngay cả chết cũng phải đánh nhau với nàng ta. Chấm, Long Y Hoàng nghiến răng, không thể hành, động thiếu suy nghĩ, đứa nhỏ bị ôm đi, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn. Tạm thời ẩn nhẫn, nếu thủ đoạn phản kháng quá mức kịch liệt trước khi nàng ta bị tổn thất nhất định sẽ cho đứa nhỏ làm tế phẩm, đến lúc đó. Cho dù ngươi thắng nàng, nhưng đứa nhỏ đều không bảo vệ được, có thể. Làm sao chứ, mẫu hậu, chính là một người lòng dạ độc ác như vậy. Phượng Chữ Lan cười khổ nói, ta cũng không tin, chẳng lẽ mặc cho nàng hung hăng ngang ngược, hay là nàng muốn làm nữ đế? Long Y Hoàng châm chọc nói, mẫu hậu đối với quyền lợi của mình vẫn rất bất mãn, hòa thân lần này cũng là nàng đề cập trước, sau đó không bao lâu ngươi được gả tới, mục đích nàng làm như vậy ngươi cũng có thể hiểu được. Phượng Chữ Lan nói, ta hiểu được, nhưng một ngày nào đó ta sẽ làm cho nàng cũng hiểu được cái gì gọi là dẫn sói vào nhà, thà biết vậy chẳng làm. Long Y Hoàng đè thấp giọng, nhưng lại vô cùng phẫn hận, toàn bộ mọi chuyện đều là nhân quả do mẫu hậu tạo nên, toàn bộ đều là từ một mình hoàng hậu khởi xướng, cũng là do nàng thao túng. Người có dã tâm quá lớn, một ngày nào đó sẽ bị sức mạnh của mình tạo ra phản phệ đến hài cốt không còn. Cho nên, bình bình đạm đạm mới là tốt nhất. Bất chi bất giác hai người đã đi qua ngự hoa viên khổng lồ, trở lại tầm cung. Đình đài lầu các vẫn là tinh mỹ như vậy, Long Y Hoàng nhìn trong mắt đột nhiên cảm thấy đều được trang trí bằng huyết nhục mà thành. Người thấy Vân Phượng Loan thế nào? Nàng nhìn Phượng Chữ Lan hỏi. Không phải tâm, cơ thâm trầm đến quá mức, chính là đơn thuần đến khờ dại, tóm lại cảm giác cũng không phải tốt, không phải nói là các ngươi cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ sao, sao vậy, vừa rồi thoạt nhìn các ngươi như người lạ. Phát, sinh chuyện gì sao? Phượng Chữ Lan hỏi, chuyện không hề, nhỏ, Vân Phượng Loan, tuy rằng vẫn là Vân Phượng Loan, nhưng lại không phải là Vân Phượng Loan, nàng đã thoát thai hoán cốt, đổi mới hoàn, toàn, mục tiêu hiện tại là toàn lực hầu hạ Phượng Ly Uyên, ta thật. Không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá, nàng cũng có thể sẽ mang đến một ít chơi đùa mới lạ, ít nhất ở trong cuộc sống hoàng cung không cần phiền muộn như vậy thật là tốt, Long Y Hoàng nói cùng Phượng Chữ Lan đi trở về phòng, cây cột đỏ thắm từ từ tụt về phía sau họ cảnh. Sắc bên ngoài lần lượt thay đổi linh hồn. Mới lạ gì, Phượng Chữ Lan nghi ngờ. Chỉ mong đi, bất quá nàng ta dự đoán cái gì thì cũng chẳng được gì, chỉ là xuyên qua. Thời không mà thôi, thật đúng là làm chuyện gì cũng rất giỏi sao. Long Y Hoàng cười nói, thực cho là mình rất giỏi sao. Cố ý biểu hiện ra như vậy, chỉ sợ người khác không biết mình khác người à, người nói cái gì. Long Y Hoàng nói giọng quá nhỏ, Phượng Chữ Lan nghe không rõ ràng lắm. Không có gì, ừ, đi lâu như vậy, quả nhiên cảm giác có chút đói bụng, ngươi kêu cung nữ. Chuẩn bị chút thức ăn đi, ta như thế nào oan ức chính mình chứ cũng. Không muốn uất ức hài từ chưa có xuất thế nha. Long Y Hoàng đi vào, phòng, đặt mông ngồi trên ghế gỗ lim nạm vàng cạnh bàn. Sao vậy, tâm tình tốt lắm nha. Phượng Chữ Lan đứng ở trước mặt nàng, híp mắt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có đó là lừa gạt ngươi, nhưng loại tuyệt thực ngây thơ này nếu làm cũng không phải. Long Y Hoàng có thể làm được, ta còn muốn giữ thể lực đi làm chuyện có ý nghĩa. Long Y Hoàng cười, ý cười nồng đậm che phủ đôi mắt, nhưng ánh mắt Phượng Chữ Lan càng giống một mũi tên nhọn đâm phá toàn bộ ngụy trang cùng phòng ngự của nàng, trực tiếp bắt gặp yêu thương nàng đã chôn dưới đáy lòng, cách chương.